Y Tiên Thiểu, chương 912, đắc thủ 1, góc truyện audio.com, người cho ta rời khỏi, nơi này là địa bàn của ngươi. Lý Tố Tố khinh thường nhìn qua Tây Môn Trung, nói. Gia hỏa ngu xuẩn, ngươi thực cho rằng lão nương ta chỉ có thực lực cương khí cảnh sao? Ngu xuẩn, muốn mạng sống thì quỳ xin tha thứ. Các ngươi ngu xuẩn như thế, ngay cả hương khói, đều không chịu nổi, còn dám đối nghịch với Hắc La Thiên Đại Nhân, thật sự chán sống. Thì tính sao, Tây Môn Trung nói, hiện tại, người ở đây không còn tin tưởng vào Hắc La Thiên nữa. Lý Tố Tố, vì sao ngươi không quỳ xuống thần phục chúng ta, như ta sẽ không cần săn giết ngươi. Ha ha, Lý Tố Tố cười ha ha, nói, rất tốt, thì ra chúng ta là đồng loại, vậy thật sự là quá tốt. Như vậy, ngươi đi chết đi, một đạo hắc quang phun ra khỏi miệng Lý Tố Tố, đánh thẳng vào trán của Tây Môn Trung. Mà tâm ma gặp mặt cũng đại khái như thế. Tây Môn Trung nói không sai, tâm ma săn giết và thôn vệ tâm ma chính là bản năng, mặc dù có thời điểm loại bản năng vì đủ loại nguyên nhân mà áp chế đi, nhưng mà bản chất sẽ không biến hóa. Vốn, Lý Tố Tố dường như có ý định lá mặt lá trái với Tây Môn Trung cùng tùy qua một phen, sau đó căn cứ vào tình huống mà quyết định có động thủ hay không, nhưng mà một khi xác nhận Tây Môn Trung là tâm ma, Lý Tố Tố lập tức ra tay độc ác. Bởi vì chỉ cần tiêu diệt Tây Môn Trung, Lý Tố Tố có thể thôn vệ tinh thần lực của hắn tăng tu vị lên, hoặc là dùng tinh thần lực của Tây Môn Trung tế tự, đổi lấy mảnh vỡ pháp tắc. Tóm lại trong mắt Lý Tố Tố, Tây Môn Trung biến thành món ăn chính, làm cho nàng nhịn không được muốn ăn hết. Oanh, Lý Tố Tố phun hắc mang đâm vào hộ thể cương khí của Tây Môn Trung, lập tức Tây Môn Trung đã ngăn cản được một kích đột ngột của Lý Tố Tố, nhưng mà thời điểm này đột nhiên có hắc quang bay tới, sau đó hắc quang kia đột phá hộ thể cương khí của Tây Môn Trung, bắn vào trán của hắn. Tây Môn Trung hoảng hốt hiển nhiên không nghĩ tới hộ thể cương khí bất lực như vậy, lại không thể ngăn cản một kích pháp bảo của Lý Tố Tố. Mà trên mặt Lý Tố Tố mang theo nụ cười lạnh khinh thường, một bộ dáng biểu lộ thắng lợi hiện ra. Xuy, lập tức Tây Môn Trung sắp bị trọng thương, đột nhiên bên cạnh có một cánh tay bắt lấy đạo hắc quang này. Cái tay này, tự nhiên là tay của Tùy Qua, thiên biến chóc trùng thủ, lại một lần kiến công. Tùy Qua nhìn qua thứ trong bàn tay, đó là phi kiếm, rất ngắn nhỏ, nhưng lại dài tới một xích, nhưng mà phi kiếm này khảm tinh thạch đỏ sậm, cũng không biết có địa vị gì, nhưng mà tinh thạch đỏ sậm này không phải chuyện đùa, dị thường sắc bén, cắt hộ thể cương khí như cắt đậu hũ. Nếu không có Tùy Qua kịp thời bắt lấy thân kiếm, chỉ sợ Tây Môn Trung đã bị trọng thương. Nhưng mà phi kiếm của Lý Tố Tố hiển nhiên cũng không phải dễ bắt như vậy, lúc Tùy Qua nắm phi kiếm thì nàng quát lạnh. Muốn chết, trong chốc lát cương khí trên phi kiếm đại phóng, hơn 10 đạo kiếm cương màu đen chém thẳng vào Tùy Qua. Nếu như Tùy Qua thật sự chỉ có tu vị pháp lực đối diện với kiếm cương này hắn phải chết ngay lập tức. Nhưng mà Tùy Qua không phải tu vị pháp lực cái gì, một vân gỗ màu xanh hiện ra ngăn cản kiếm cương này. Âm dương cảnh, làm sao có thể, Lý Tố Tố kinh hô một tiếng, sau khi tu vị đạt tới âm dương cảnh thì cương khí mới biến thành nhu hòa, mới có thể ngăn cản một kích này dễ dàng như vậy. Nếu như Tùy Qua có tu vị âm dương cảnh, dùng tu vị cương khí cảnh. Góc truyện audio.com, của Lý Tố Tố tuyệt đối không thể thắng, bại là chắc chắn. Hắc hiện tại mới phát hiện sao, Tùy Qua cười lạnh nói, người đã biết ai mới là kẻ ngu xuẩn rồi chứ. Đừng nói Tùy Qua giả heo ăn thịt hổ, hắn giả bộ ít xuất hiện rất có nghề, cho dù là trước mặt thôn dân hay là Lý Tố Tố, Tùy Qua cũng lấy Tây Môn Trung làm Bồ Tát làm chủ, sắm vai Tùy Tùng theo bên cạnh. Lại không nghĩ rằng, Tây Môn Trung mới là Tùy Tùng, mà Tùy Qua mới là chủ tử, có được thực lực cường hãn. Phải biết muốn bắt phi kiếm không dễ dàng, bắt lấy phi kiếm đang phi hành của người tu hành cương khí cảnh càng không dễ dàng. Nhưng mà phi kiếm của Lý Tố Tố bị hộ thể cương khí của Tây Môn Trung làm chậm lại, hơn nữa nàng không trọng điểm phòng bị Tùy Qua, mà Tùy Qua dùng thiên biến chóc trùng thủ lại quá mức tinh diệu. Cho nên Lý Tố Tố mới bị bắt vào trong tay của Tùy Qua. Nếu rơi vào trong tay Tùy Qua còn muốn cầm về là chuyện trên trời. Mộc Hoàng cương khí, Tùy Qua lạnh quát một tiếng, mang Mộc Hoàng cương khí rót vào trong phi kiếm, hắn muốn nhanh chóng khống chế phi kiếm. Hơn nữa năm ngón tay của Tùy Qua truyền tới lực đạo mạnh mẽ, mặc cho Lý Tố Tố dãy giụa như thế nào, dốc sức liều mạng ra sao cũng không cách nào để cho phi kiếm thoát ra được. Đáng chết, Lý Tố Tố oán hận mắng một tiếng, nàng biết rõ thật sự không thi triển đòn sát thủ, phi kiếm rơi vào trong tay Tùy Qua, dù sao Tùy Qua cũng có được tu vị âm dương cảnh, có được ưu thế to lớn. Huống chi còn có Tây Môn Trung là ma đầu cương khí cảnh đang nhìn chằm chằm bên cạnh. Hai người các ngươi thật ngu xuẩn. Ta sẽ cho các ngươi biết một chút thế nào là lực lượng mạnh mẽ. Hắc La Thiên Đại Nhân, Hàng Lâm A, Lý Tố Tố la to như bệnh tâm thần, hiển nhiên là chuẩn bị dùng thần trên thân. Đây là đòn sát thủ chính thức của nàng, triệu hoán phân thân chủ tử sau màn của nàng hiện thân, giúp tu vị của nàng bạo tăng. A hát, thần trên thân hiện hiện, Lý Tố Tố kêu la thảm thiết giống như nàng bị Hắc La Thiên kia hành hạ. Oanh, sau đó khí thế quanh người Lý Tố Tố đột nhiên tăng cường, khí thế cường đại bộc phát, chỉ thoáng cái bao phủ bốn phía thân thể của nàng, cát bay đá chạy, tóc cũng bay lên cao, khí thế thập phần kinh người. Hơn nữa giữa khí thế này mang theo khí tức thô bạo tàn sát chúng sinh, điều này hiển nhiên đã không phải là khí tức của Lý Tố Tố. Nàng bị tà thần nhập vào người. Đồ ngu xuẩn, nhìn thấy Hắc La Thiên đại nhân hàng lâm còn không không quỳ xuống. Giọng điệu của Lý Tố Tố đã biến hóa, ngữ khí bất âm bất dương, nhưng lại mang theo cuồng vọng và sát khí. Khi khí thế của Lý Tố Tố biến hóa, lực lượng của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Trúc cơ hậu kỳ, không, là kết đan kỳ. Lý Tố Tố bà cốt này trong khoảng khắc tăng tu vị lên kết đan kỳ. Tuy qua lần đầu tiên nhìn thấy chuyện nhập xác này. Nhưng dường như có chút cùng loại với nguyên thần của Khổng Bạch Huyên phụ thể vào Lạc Thanh Liên. Chuyện này làm cho Tùy Qua cả kinh trong lòng, nếu như tu vị của Hắc La Thiên này tương đương với Khổng Bạch Huyên, đây chẳng phải là quá kinh khủng. Nhưng lúc này Tùy Qua đâm lao phải theo lao, không nói tu vị của Hắc La Thiên tương đương Khổng Bạch Huyên, cho dù hắn thật sự là kim cương hạ phàm, hiện tại phụ thân vào người Lý Tố Tố cũng chỉ có tu vị kết đan sơ kỳ mà thôi, Tùy Qua đang chờ hắn xuất hiện, làm sao bỏ qua cơ hội này. Cách chương.